Chương 916, Lâm Sư Tổ Yêu. Còn không chờ Âu Dương Cẩn trả lời, Âu Dương Thiến tiếp tục nói, đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi. Sau khi nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Âu Dương Thiến đoán được điện thoại kia một đầu em trai sẽ nóng nảy như sấm, nàng nhưng cảm giác hết sức bình tĩnh. Cũng không phải là mỗi nhà bầu không khí, cũng sẽ là cái loại đó an ninh tường hòa, vui vẻ hòa thuận. Nàng vừa nghĩ tới trong nhà những thứ ngổn ngang kia chuyện, thật sâu thở dài một cái. Ra ra đều có vốn khó đọc kinh đi. Bên này Âu Dương Cẩn không có từ tỉ tỉ nơi đó lấy được liên quan tới Lâm Nhuế tin tức, lại là tức giận, lại là xa xút. Hắn vốn định trực tiếp cho Lâm Nhuế gọi điện thoại, nhưng kịp phản ứng, chính mình đã bị Lâm Nhuế vào danh sách đen rồi. Âu Dương Cẩn bắt mình mái tóc, tâm tình dị thường phiền não. Vừa lúc đó, hắn điện thoại di động reo. Nhìn điện tới biểu hiện, hắn do dự một hồi, này mới bắt điện thoại. Tịnh Nhiễm Cẩn, ta cùng bạn đang tại Lam Sắc Quầy Rượu, ngươi có muốn hay không cùng nhau qua đây uống chút? Âu Dương Cẩn trầm mặc một hồi, hắn nói, tốt. Hai cái người vẫn luôn rất biết đối phương, cho nên có mấy lời, thật ra thì cũng không cần nói ra. Phản mà đặc biệt an ý Âu Dương Cẩn cũng biết chính mình trạng thái bây giờ uống rượu, nhất định sẽ say. Mà Quách Tịnh Nhiễm cũng biết Lâm Nhuế tình yêu công bố, Âu Dương Cẩn nhất định sẽ thương tâm khó chịu. Thật ra thì lúc này, hai cái người đồng loạt có một loại hiểu lòng không hết. Sau đó chuyện phát triển phương hướng, hai cái người thật ra thì đều lòng biết rõ. Cho nên, khi Âu Dương Cẩn chạy tới sau, Quách Tịnh Nhiễm không nói hai lời, liền cho hắn rót một ly rượu. Sau đó, một ly lại một ly, thẳng đến bọn họ đều say Lâm Nhuế lúc này không biết, nàng nói phách lối tuyên bố tình yêu, nhường tất cả mọi người đều chuẩn bị chưa kịp, phản ứng khác nhau. Nàng mới vừa cùng Vân Trạch tách rời, trên cổ tay còn có cái đó nặng trĩu vòng tay. Lâm Nhuế đột nhiên không nỡ hấp thu bên trong lôi nguyên tố rồi. Nàng suy nghĩ một chút, dè dặt tay cầm trạc thu cất, bỏ vào thất bảo bên trong không gian. Không có những địa phương khác, có thể so với thất bảo không gian an toàn hơn rồi. Tối nay tâm tình không tệ Lâm Nhuế, dự định đi tu luyện một hồi, nhưng mà bên trong điện thoại di động tin tức nhưng Thủy Chung không có dừng lại. Lần này, là tới từ tu tiên nói chuyện phía bảy. Huyền Vũ Tiên Tôn, ta hôm nay nhìn với bù. Ảnh đế Vân Trạch quan tuyên tình yêu rồi, hắn bạn gái lại cùng chúng ta Lâm Sư Tổ cùng tên bây giờ đạo môn trong bề mặt, đều tôn xưng Lâm Nhuế vi Sư Tổ. Chỉ bất quá, nàng đến cùng thân phận như thế nào, xử lý chuyện gì, không người nào dám đi điều tra nàng. Dẫu sao Lâm Nhuế tu vi đặt ở kia. Cho nên, cũng chính là cùng Lâm Nhuế quan hệ thân cận một ít, ví dụ như Bạch Kim Xuyên ba người, còn có chính là Mặc Nhiễm Bạch nhất tiếu biết Lâm Nhuế vào vòng giải trí. Như nở dê người kha cờ cũng không biết. Cho nên, mặc dù Cố Huyền Vũ đang tại trong bầy mặt bộ dáng kia nói, cũng không có người trả lời hắn. Bạch Kim Xuyên bên này ám đâm đâm đem mấy người kéo một cái nhóm nhỏ, dự định thật tốt bắt quái chuyện này. Bạch Kim Xuyên, thật không nghĩ tới, Lâm Nhuế sẽ nhanh như vậy tìm bạn trai A Vương Tử Dương, cũng không biết, cái đó Vân Thiếu, có biết hay không Lâm Sư Tỷ thân phận. Mạnh Nguyên Tịch, thật là đáng tiếc, vốn là ta còn hy vọng Tiểu Mặc sau này sẽ trở thành Lâm Nhuế đạo lữ. Bạch Kim Xuyên, Vương Tử Dương, Mặc Nhiễm, Bạch Bạch nhất tiếu rất khuynh thành, Mạnh Nguyên Tịch, các ngươi đây đều là phản ứng gì mấy người chúng ta lao không nói, thế hệ trẻ bên trong, chẳng lẽ không phải là Tiểu Mặc thiên phú tốt nhất sao? Mặc Nhiễm, sư phụ, ngươi chớ nói. Ta đối Lâm Sư Tổ chỉ có kính ý.